Chương 239, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, 28 tháng 8. Khi nói chuyện Hồng Tảo nhìn đến Bích Đài cầm tập tiến vào lập tức hỏi, làm sao Bích Đài, thiếu phu nhân, nô tỳ nhóm trước viết cái dáng vẻ, ngài xem nhìn hợp không hợp ý. Hồng Tảo tiếp nhận mỏng manh gần vài tờ giấy tờ, tạ thượng ngẩng đầu nhìn một chút tập trên bìa mặt tự lập tức ghét bỏ nói, cái này tập do ai viết tự cũng quá xấu. Hồng Tảo nhìn tập thượng tự ngược lại là cảm thấy có thể nhìn, coi như tinh tế. Nàng nghĩ tạ thượng thiếu gia diễn xuất, cười giải thích, coi là không tệ. Dù sao đều là cha người hầu, tỉ như Trương Ất, hơn nửa năm trước đều còn chưa biết chữ đâu nghĩ ngợi. Hồng Tảo lại nói, thượng ca nhi, ngài tiểu tư tự tốt, ngược lại là mượn hai cái đến hỗ trợ dự viết mới tốt. Vừa là tạ gia trưởng bối cho hai người đồ vật, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là đem tạ thượng cùng nhau kéo vào được mới tốt. Ngoài ra nàng cũng kiến thức tạ thượng tiểu tư tự. Cái này còn không đơn giản. Tạ thượng nói, ngươi nhường Hiển Vinh cho an bài là được. Tạ thượng một người ngoại trừ bốn gần người tiểu tư còn có bốn chạy chân tiểu tư, ngược lại là không ngại mượn hai cái cho Hồng Tảo sử. Húng chi hắn còn nghĩ đem mình khố phòng như thường tử sửa sang lại một hồi, mượn người vừa lúc có thể luyện cái tay. Hồng Tảo cười nói, như thế ta liền trước tạ thượng ca nhi có cơ hội hảo xem tự, ai còn vui vẻ nhìn tân thủ lên đường run đất bỏ. Hồng Tảo lập tức câu này cám. Ơn ngược lại là nói được thành tâm thành ý, bất quá tạ thượng nghe được lại chỉ cảm thấy không được hoàn mỹ. Tức phụ gọi hắn thượng ca nhi, cảm giác phu cương không phấn chấn. A ngoại trừ hình chữ quả thật không đủ chỉnh tề ngoài, tập trong nội dung cùng cách thức ngược lại là cùng lúc trước nói đồng dạng. Hồng Tảo xem qua liền đem tập còn cho Bích Đài, phái nàng đi. Hồng Tảo, tạ thượng đột nhiên hỏi, ngươi nhận được chữ bao lâu luyện tự đâu? Hồng Tảo nghe vậy giật mình. Chợt liền nhớ tới chính mình vừa mới tựa hồ giống như lộ chân tướng vững vàng tâm thần. Hồng Tảo lời thật nói ra, đại khái nửa năm đi một cái nói dối cần vô số nói dối để che giấu. Hồng Tảo cho rằng chỉ có nói thật, mới là tốt nhất giải thoát. Nửa năm tạ thượng không dám tin. Tạ thượng 3 tuổi liền được phụ thân hắn vỡ lòng, một quyển thiên tự văn trọn vẹn niệm 2 năm, mà viết chữ càng là tại 6 tuổi về sau mới có thể khen ngợi câu tinh tế. Phụ thân hắn lao lực tâm lực dạy hắn 3 năm. Tạ thượng nghĩ, kết quả hắn 3 năm học được nội dung mới đuổi Hồng Tảo đi qua nửa năm sở học không đúng. Nhớ đến 2 ngày nay Hồng Tảo từng nói lời, tạ thượng thầm nghĩ trong nửa năm Hồng Tảo ngoại trừ nhận được chữ còn niệm qua tứ thư cùng nữ tứ thư, nàng đây đều là làm sao. Làm được thiên tự văn không tính khó, Hồng Tảo như thế trả lời tạ thượng nghi vấn, tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Ngay từ đầu nhận được chữ quả thật chậm, một ngày chỉ có thể nhận thức 4 hoặc là 8 chữ. Nhưng chờ học thường dùng 100-200 tự sau, mặt sau liền có thể thông qua thuyết văn giải tự đến cùng bộ thủ nhận được chữ. Như thế hơn một ngày khi liền có thể nhận thức 20-30 tự thiên tự văn tổng cộng mới 1000 nở cái tự. Lúc này đây nhận thức 20-30 tự, cũng không phải là chỉ dùng 2 tháng liền có thể niệm xong sao. Tạ thượng tế tư một khắc. Hồng Tảo lời nói, sau đó liền cảm thấy có đạo lý thuyết văn giải tự ấn bộ thủ bố trí, tạ thượng nghĩ. Mà từ bộ thủ vào tay nhận được chữ quả thật có suy một ra ba hiệu dụng. Nhưng bình thường lật xem thuyết văn giải tự người, đều không thể tưởng được dùng cái này đến cho hài tử nhận được chữ vỡ lòng. Tỉ như phụ thân hắn gọi hắn nhận được chữ, cũng đều là làm từng bước ấn thiên tự văn trình tự đến lên giáo, chưa từng nghĩ tới còn có thể quấy dày thứ tự nhận được chữ. Hồng Tảo, ngươi cái này lấy bộ thủ nhận được chữ biện pháp là ai nói cho ngươi biết? Nhưng là nhạc phụ lao nhân ra ông ta nhạc phụ Lý Mãn Đột, tạ thượng nghĩ, bất quá một cái nông hộ. Cái này bộ thủ biết chữ pháp tất là hắn từ nơi nào nghe được như thế trước thuận đằng mật dưa, hỏi thăm ra biện pháp này nguồn gốc, làm tiếp thương nghị. Đây là chính ta nghĩ. Hồng Tảo nói, thượng ca nhi, ngươi biết cha ta là nông hộ, không niệm qua vài ngày thư, thiên tự văn trong thật nhiều tự nhi đều niệm không đúng. Sau đó ta nhận được chữ thời điểm cha ta liền nghe thư điếm hỏa kế ý kiến mua cho ta bản thuyết văn giải tự. Sau đó ta mỗi ngày lật nhiều liền xem đi ra. Hồng Tảo chính mình nghĩ tạ thượng cảm thấy bị thật lớn thương tổn. Phụ thân hắn trong thư phòng cũng có nói văn, hắn năm đó cũng lật đến qua, nhưng không nghĩ ra cái chủ ý này. Hắn tức phụ so với hắn thông minh thật thì không cách nào tưởng tượng. Tạ thượng ngẩn ngơ nửa ngày, sau đó lại hỏi, Hồng Tảo. Vậy ngươi lương tứ thư có cái gì bí quyết sao? Ta nhìn ngươi nói chuyện trích dẫn bên trong từ ngữ cũng là cực kỳ thỏa đáng. Tứ thư 45.000 tự, hắn học mấy năm nay, cũng bất quá vừa mới học thuộc lòng. Hồng Tảo nhận được chữ mới nửa năm, như thế nào liền có thể nói có sách, mách có chứng, hạ bút thành văn nếu nói không có bí quyết, tạ thượng nhưng là không tin nghĩ Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ đều chỉ dám nói cho cổ mẫu nàng một chút nhận biết vài chữ, Hồng Tảo cũng không dám khoe khoang rằng chính mình hội niệm tứ thư không tính, còn có bí quyết huống chi nàng căn bản cũng không có cái gì bí quyết thượng ca nhi, ngài có chỗ không biết, Hồng Tảo giải thích, ta niệm tứ thư nguyên là cho. Ta để niệm ngươi để nghe vậy tạ thượng có điểm mộng. Hắn nghĩ không ra sinh ra vẫn chưa tới trăm ngày Lý Quý Trung cùng tứ thư có quan hệ gì thượng ca nhi, Hồng Tảo nói, tử nói thiếu thành như thiên tính, thói quen thành tự nhiên. Cha ta đang nghe ta Quý Lâm ca nói những lời này sau, liền thông thường cho ta còn tại ta nương trong bụng đệ đệ niệm tứ thư. Bất quá ta cha trang vụ nhiều, không nhiều nhàn rỗi. Hắn liền dạy ta nhận được chữ, sau đó nhường ta cho ta đệ niệm tứ thư. Cho nên ta hàng ngày lúc không có chuyện gì làm liền chiếu cha ta lời nói làm, như thế mỗi ngày niệm niệm 3-4 tháng, sau đó không nghĩ chính mình liền nhớ một đại khái vậy đại khái chính là tục ngữ thảo luận vô tâm sáp liêu liêu dợp bóng đi 3-4 tháng mỗi ngày đều niệm tạ thượng tuyệt không che giấu chính mình kinh dị, nói thẳng hỏi, vậy ngươi không phải đem tứ thư đều niệm 100 lần không có, không có Hồng Tảo xua tay khiêm tốn nói, tứ thư 4 quyển sách, chỉ có đại. Trung dung nhị bộ bởi vì văn chương ngắn, ta có thể mỗi ngày niệm, sau đó có thể niệm cái hơn 100 lần đi nhưng giống luận ngữ như vậy trường thiên, ta một ngày niệm 3-4 canh giờ, niệm một lần còn phải 3-4 ngày căn bản không biện pháp mỗi ngày đọc một lượt. Đi qua mấy tháng, ta nhiều lắm liền niệm 10-20 lần đi niệm ít nhất mạnh tử, phỏng chừng 10 lần đều không có, 7-8 lần nhiều lắm cổ nhân nói đọc sách 100 lần, này nghĩa từ gặp tạ thượng thầm nghĩ, Hồng Tảo liền đọc đại học. Trung dung trăm ngày, vô sự tự thông cũng là có, sau đó lại nhất lấy quán chi, thông luận ngữ mạnh tử cũng là có thể. Bất quá Hồng Tảo một cái nữ hài, vì nàng huynh đệ có thể làm được như thế, rất là khó được, mà hắn nhạc phụ, một cái nông hộ, có thể biết được biết phỏng thái công dưỡng thai trong mẫu thường ở tinh thất, nhiều nghe nói ngọn, bàn luận thi thư, nói rõ lễ nhạc, không nghe ác ngôn, không nhìn thấy chuyện ác, không dạy tà niệm, lệnh sinh nam nữ phúc thọ đôn hậu. Trung hiếu lương toàn chi nói vì nhi tử tụng đọc thi thư, cũng là hãn hưu chân chính là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Đẩy ngươi cùng mình, tạ thượng đột nhiên nhớ đến trước kia phụ thân hắn đọc sách cũng nuôi nếm đem hắn ôm ngồi trên đầu gối, chưa phát giác tâm sinh nghi hoặc, phụ thân hắn năm đó đến cùng là chính mình đọc sách, vẫn là đang cho hắn đọc sách lại nhớ đến hắn từng tại phụ thân hắn thư phòng lật đến kia bản thái công dưỡng thai cùng với trong đó nặng bút giữ ra mẫu trưởng ở tinh thất đoạn thoại kia. Tạ thượng thái dương mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mấy năm nay, hắn sở tác sở vi nhưng có phụ hắn. Cha đối với hắn phúc thọ đôn hậu, trung hiếu lương toàn ân ân kỳ vọng ngoại trừ cha, hắn còn có nương, còn có đã gần đến tuổi già thái gia gia, mấy năm nay bọn họ đặt vào trên người hắn lại tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh lực mà hắn, đồng dạng nhưng có từng cô phụ lời nói tại, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn đến tạ thượng nhất chắn hắn, chưa phát giác kỳ quái nói, thượng ca nhi. Ngươi rất nóng sao như thế nào ra như thế nhiều hãng nghe vậy tạ thượng nâng tay lau thái dương, quả là một tay. Nước đêm đó sau bữa cơm ra đi thượng nhi cùng thiếu phu nhân lại làm cái gì ban đêm nghe thải họa qua lại nói chiều sự tình. Vân thị trong lòng bất bình nàng cảm thấy tân nương tử Hồng Tảo lá gan quá lớn, vậy mà cho con trai của nàng ủy khuất. Bất quá làm bà nàng không dễ làm nha đầu mà toán giận tân nương tử, cũng chỉ có thể kềm chế tính tình đi xuống hỏi. Thải họa hầu hạ Vân thị mấy năm, bao nhiêu biết được điểm Vân thị tính nết. Nàng đo lường được Vân thị trong lòng không vui, liền cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng lời nói. Sau bữa cơm chiều thượng ca nhi cùng thiếu phu nhân nói một hồi lời nói sau liền chuyển tắm rửa ra tước tắm, sau đó lại để cho Hiển Vinh lấy tứ thư tập chú đến ôn khóa. Ngươi nói, thượng nhi buổi tối tắm sạch sẽ sau ôn tứ thư vẫn luôn không lên tiếng tạ tử an bỗng nhiên nói xen vào hỏi. Là tạ tử an gật gật đầu. Lại nói, ngươi đem sau bữa cơm chiều thượng ca nhi cùng thiếu phu nhân lời nói chi tiết nói. Đuổi đi thải họa Vân thị nửa ngày không lời nói. Tạ tử an suy nghĩ xong tâm sự của mình ngẩng đầu nhìn thấy chưa phát giác cười nói, được rồi. Ngọc bất trắc bất thành khí. Chúng ta thượng nhi được hắn tức phụ cho ma ma tính tình cũng là chuyện tốt nhi. Ngươi nhìn, hiện chẳng phải sẽ biết phải hảo hảo đọc sách, không thể gọi tức phụ cho so không bằng sao lời nói như thế không sai. Vân thị thở dài, nhưng ta cái này trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái đại gia. Vân thị lo lắng hỏi, ngài nói thượng nhi tức phụ như thế thông minh, 2 tháng liền có thể học được đọc viết có thể thường nhân chỗ không thể. Chúng ta thượng nhi tương lai có thể hay không hàng không nổi á? Tạ Tử An Vân Thị lo lắng, Tạ Tử An trước đây kỳ thật không nghĩ qua. Thử hỏi có ai có thể ở phát hiện mỏ vàng, sau đó chuyên tâm đi trong nhà ôm vàng thời điểm sẽ tưởng người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, câu này cổ hấn đâu còn không phải đều là nghĩ trước ôm về nhà lại nói? Ở điểm này, Tạ Tử An tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tạ Tử An lập tức y dì Vân Thị đầu để suy nghĩ một hồi, sau đó liền cười nói, Nhã Nhi, ngươi trái lại nghĩ, tiện lợi vì thế may mắn. Vân Thị, ngươi làm may mắn thượng nhi tức phụ không có sinh thành nam nhân, không thì, 20 năm sau tuy rằng Tạ Tử An lời nói chỉ nói một nửa, Vân Thị lại là đã hiểu trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nổi sự tình người mới thay người cũ hồng tạo thông minh tuyệt luân, vưu tháng năm đó lao thái gia, nếu vì Nam Nhi, hắn năm tất là con trai của nàng đại địch Nhã Nhi, có phải hay không nghĩ như thế? Tạ Tử An nhìn Vân Thị khẽ cười nói, liền cảm thấy chúng ta thượng nhi vận khí coi như không tệ. Vân Thị im lặng. Nhã Nhi, từ xưa đều là phu nghĩa phụ thuận, tỉ như, Tạ Tử An trêu đùa, năm đó, chẳng lẽ ngươi không lợi hại sao? Vân Thị nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía ngồi đối diện Tạ Tử An, chống lại hắn trêu chọc cười mắt, chợt thấy trên người khô nóng điểm tâm sau, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tiến chính viện cho Tạ Tử An cùng Vân Thị Vân An. Khi Tạ Tử An Vân Thị vừa khởi, đang chuẩn bị điểm tâm. Hồng Tảo hỏi qua ăn sau, ánh mắt dừng ở trên bàn cơm, nhìn trên bàn cơm điểm tâm cùng nàng trong phòng đồng dạng, đều là bánh bao, củ cải ti bánh, canh gà tiểu hoành thánh, quế hoa cao tứ dạng điểm tâm cùng trứng vịt muối, trà đông, dầu vừng, củ cải làm, nước muối đậu phộng bốn món rau cùng với trà sữa cùng máu gạo nếp cháo khác biệt chất lỏng. Trong lòng vừa lòng đồ ăn thượng phòng bếp ngược lại là đối xử bình đẳng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Tạ Thượng cùng một chỗ ở duyên cớ. Bất quá, nàng hiện biết ngay nói phân lệ kết hợp, trong lòng có phổ, sau này Tạ Thượng chuyển đi, giảm không giảm nàng phân lệ, nàng cũng liền có phỏng đoán. Thượng nhi, Tạ Tử An nói, hôm nay hồi môn, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu nhất định sớm mong hai người các ngươi. Như thế, ngươi ngược lại là cùng ngươi tức phụ sớm chút đi thôi. Vân Thị nhìn Hồng Tảo mặc thân đỏ để dệt tơ vàng mẫu đơn cầm bào, trên đầu đeo nửa bộ phượng hoàng song phi đồ trang sức, trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó lại nhìn cùng Hồng Tảo đi ra ngoài người đặc biệt nhìn kỹ bích đài cùng kim cúc quần áo, thẳng nhìn đến hai người trên đầu đều châm cùng thải hoa, phụ dung đồng dạng kim châm quyên hoa, mới vừa mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Vân Thị mới nói, thượng nhi tức phụ, nhà ngươi đi hậu ký được thay ta hỏi ngươi mâu thân tốt. Hồng Tảo tất nhiên là ứng. Phong hảo hạng đi ra, Hồng Tảo nhìn ngoài cửa viện ngừng nhất kéo xe cùng ngũ lượng xe la, trong đó ba chiếc xe la đều trang gác thùng, chưa phát giác lòng nói, nàng hồi môn lại cũng có cái này rất nhiều lễ vật từ lúc nhị ngày trước đưa gả cho người sau khi trở về. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị liền ngóng trông hôm nay bọn họ bức thiết muốn biết Hồng Tảo tại Tạ gia ăn ở tình huống. Hiện nghe nói Hồng Tảo đến ra, hai người tất nhiên là cùng nhau đều chạy tới cửa trang. Phụ mệnh chăm sóc Tạ Thượng Hồng Tảo đi ra ngoài, Chu Vượng hai người vừa thấy thân gia thái thái đều chạy cửa trang đến, tất nhiên là hai mặt nhìn nhau huy thối liêu mang đến kéo xe thô sử bà mụ, tuy Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng nhau tại cửa trang ngoài xuống xe. Tạ Thượng cũng không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ cùng hắn cùng nhau xuống xe. Bất quá hắn nhìn đến nhạc mẫu Vương Thị cũng tại, liền không nói gì, xoay người liền phù Hồng Tảo xuống xe. Tạ Thượng này cử động dừng ở Lý Mãn Độn cùng Vương Thị trong mắt, trong lòng thật an ủi Tạ Thượng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là cái biết lạnh biết nóng. Lôi kéo Hồng Tảo sóng vai đi đến Lý Mãn Độn phu thê trước mặt, Tạ Thượng buông ra Hồng Tảo, không mình hành lễ nói Tạ Thượng bái kiến nhạc phụ. Nhạc mẫu nhìn Tạ Thượng nhất cùng đến, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Hồng Tảo chưa phát giác gật đầu. Tạ Thượng mặc dù có thiếu gia tính tình, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng với nàng phụ mẫu ngược lại là không một tia chậm trễ nhân phẩm coi như không tệ. Cha, nương đợi cha nàng Lý Mãn Độn nâng dậy Tạ Thượng, Hồng Tảo phương tiến lên bái kiến phụ mẫu. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo một thân kim hồng, người một chút không ốm, trong lòng thật vui vẻ, cao giọng cười nói, Hồng Tảo, đứng lên, đứng lên. Lý Mãn Độn nói được cao hứng, bên cạnh đứng hiển bình chờ Tạ phủ tiểu tư, thì hận không thể che lỗ thai thiếu phu nhân khuê danh là có thể tùy tiện ồn ào sao bọn họ vị này thân gia láo gia cũng quá không chú trọng.